Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại quét mã QR để đọc chương mới nào, lâu không xài chiêu này, thấy người ta lộng hành quá. Mật khẩu ngày hôm nay, tên trò chơi trong chuyện là gì? Viết hoa chữ cái đầu tiên viết liền, gồm 6 chữ. Đoạn sau cho đủ chữ thôi, mọi người đừng quan tâm he he. Chương 65, Tả Đào thậm chí đều không kịp tự hỏi này video vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên mạng, không phải đã làm đối phương véo rớt sao? Đáng cơ đầu chậm chạp không có từ bãi công trạng thái trung đi ra. Nhìn tựa lưng vào ghế ngồi Tống Thời Hàn, Tả Đào người đã tê dần nửa thanh. Hắn liều mạng mà muốn tìm được thích hợp lý do thoái thác, nhưng này một đợt phiên quá tàn nhẫn, đại não trước sau trống rỗng. Trước mắt khốn cảnh so với hắn dĩ vãng đã làm sở hữu sách vở nan đề thêm lên còn muốn nan giải nhiều. Đã hoàn toàn chạm đến tới rồi hắn manh khu. Đúng vậy, thi đại học cùng ngày ta uống xong rượu. Đội trưởng, nói ra người khả năng không tin, ta chỉ có uống xong rượu mới có thể làm ra tới đề mục. Thi xong lúc sau ta quá hưng phấn, ra cổng trường liền huyễn một lọ Giang Tiểu Bạch. Qua, người này như thế nào cùng ta lớn lên như vậy giống? Không phải là ta ba ở bên ngoài tư. Sinh con, đi, không được, giống như đã vô pháp giải thích thông, mặc kệ nói cái gì đều quá mức vô nghĩa. Ai sẽ luẩn quẩn trong lòng ở thi đại học thời điểm uống rượu a? Tống Thời Hàn như là cũng không nóng nảy Tả Đào đáp lại, hắn nhặt lên Tả Đào vừa mới đẩy đến chính mình trước mặt dâu tây kẹo bông gòn, dùng lòng bàn tay ấn hai hạ sau, dụ mắt tiếp tục đi xem di động video. Video là trò rơi vòng một cái bác chủ thả ra. Tiêu đề là nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Nhìn không ra tới a, chúng ta ngoan nhi tử còn có như vậy một mặt. Ngắn ngủn vài phút thời gian, bình luận khu đã bị tễ bảo, đủ loại thanh âm đều có. Cách chương.